Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, truy sát 10 vạn đại quân. Chạy, chạy mau, không thể tới gần này nhân loại đơn giản cũng là tai tinh, là tai họa, hắn đây là muốn kéo chúng ta cùng một chỗ đệm lưng. Đừng tìm hắn cùng một chỗ chôn cùng. Rất nhiều tà ma đều là hoảng sợ kêu to lên. Chúng nó cũng là biết kẻ cầm đầu là ai. Chỉ cần Hạ Bình đến tới chỗ, vậy cũng là gió tanh mưa máu, tử thương vô số. Vừa rồi sức mạnh sấm sét bao trùm địa phương đã bị triệt để thanh không. Một đám tà ma đều hóa thành tro tàn, liền di ngôn đều không lưu lại, bị chết 10 phần biệt khuất. Chúng nó nhất thời dọa đến gần chết, hướng về phía 4 phương 8 hướng chạy trốn, nhưng là căn vô dụng. Hạ Bình khua tay trên thân cánh, lập tức đuổi theo, đem những này tà ma xem như là bảo vệ dù, để chúng nó cho mình tới thiên kiếp lôi đình. Phanh phanh phanh, từng đạo lôi đình hạ xuống, những tà ma đó hướng về phía 4 phía chạy trốn, như là chim sợ cành cong, chó mất chủ. Phàm là bị Hạ Bình tới gần tà ma đều sẽ bị lôi đình đánh chết, không có ngoại lệ. Lúc này, thiên yêu mộ địa lối vào, cũng thật nhiều nhân loại cùng yêu quái đi tới, trong đó liền bao quát vận rủi quạ đen, tam nhãn cự nhân, thỏ linh lung các loại yêu quái, trừ cái đó ra cũng có lộ siêu, phượng cầu đảo các loại tinh anh nhân loại. Bọn họ sau khi đi ra, lập tức liền bị giật mình, bởi vì trên bầu trời tà ma dày đặc, che khuất bầu trời, hoảng sợ đến bọn hắn đều coi là lọt vào tà ma mai phục. Nhưng là nhìn kỹ, bọn họ lại là phát hiện rất lợi hại không thích hợp, bởi vì bọn này tà ma tựa hồ cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là tại nhằm vào một cái nhân loại. Tên nhân loại này thình lình chính là Hạ Bình. Không thể không nói, tên này chúng nó hóa thành cho đều nhận ra. Quả nhiên không chết, vận rủi quạ đen các loại yêu quái liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau ý tứ. Này kinh thiên động địa nổ tung quả nhiên vẫn là không có cách nào giết chết này nhân loại. Y nguyên sinh long hoạt hổ. Ha ha, lão thiên có mắt. Tiểu tử này thế mà bị tà ma truy sát, hắn cũng có hôm nay, đây đều là báo ứng. Một cái yêu quái cười ha ha, lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Báo ứng cay rắm, ánh mắt ngươi có phải hay không mù, thế này sao lại là bị tà ma truy sát, rõ ràng cũng là hắn truy sát tà ma. Một cái học sinh tinh anh khinh bỉ nhìn lấy đầu này yêu quái. Cái gì? Tất cả mọi người là nhìn sang, thình lình phát hiện Hạ Bình dữ dội đến rối tinh rối mù. Đối mặt 10 vạn tà ma đại quân, y nguyên không sợ, thế mà xông lên đi lên, như là hổ đuổi bầy cừu. Rõ ràng tà ma có 10 vạn, nhưng là giờ này khắc này lại là dọa đến thất kinh. Hoang mang lo sợ, lá gan đều bị hoảng sợ phá, nhào nhào hướng phía nơi xa chạy trốn. Mà Hạ Bình ngay ở phía trước truy sát, phảng phất một pho tượng chiến thần. Cùng lúc đó, trên bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống lôi đình, phàm là đợi tại Hạ Bình chung quanh tà ma đều bị toàn diện đánh chết, đánh chết, hóa thành tro tàn, biến mất trên thế giới này. Mẹ nó, đây là chuyện ra sao? Này nhân loại nghịch thiên hay sao? Thế mà thao túng lôi đình chi lực, truy sát 10 vạn tà ma đại quân. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Hắn đây là đập thuốc đi. Vấn đề là, này nhân loại đến cùng gặm thuốc gì như thế dữ rồi? Chợt rối tinh rối mù, đơn giản thật giống như nhất tôn lôi thần. Những hung tàn đó tà ma bị hắn truy sát đến như là chó mất chủ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Quá châu, một đám yêu quái đều là dọa đến trong mắt đều trừng ra ngoài, dọa đến gần chết. Nếu như này nhân loại hung mãnh đến loại tình trạng này, đây chẳng phải là một người liền có thể đưa chúng nó giết không còn một mống. đều không mang theo thở một ngụm. Chúng nó hiện tại đối với nhân loại này hoàn toàn phục. Sớm biết tiểu tử này có loại thực lực này, nơi nào còn dám khiêu khích. Ma Lưu chạy trốn, đánh chết chúng nó cũng không đi lên trêu chọc. Phượng Cầu Đạo bọn người là một mặt im lặng, bọn họ không lời nào để nói. Hạ Bình dạng này cử động vượt qua bọn họ tưởng tượng, cũng không biết dùng loại lời nào biểu đạt. Một người truy sát 10 vạn tà ma đại quân, loại lời này nói ra đều không nhân tướng tin, nhưng là bây giờ lại là chân thật ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Dù cho muốn làm bộ đều khó có khả năng. Giờ này khắc này, Hạ Bình giống như một con mãnh hổ, xông đi vào bọn này tà ma ngay trong đại quân. Hắn đơn giản thật giống như sao tai họa, tảo bà tinh. Đi vào cũng là diệt sát một mảnh tà ma. Ai bảo hắn lọt vào thiên khiển, bầu trời lôi đình chi lực liền hướng phía chung quanh hắn vỗ xuống. Phàm là tới gần bên cạnh hắn tà ma toàn diện ngược lại tám đời xui xẻo, cùng theo một lúc gặp sét đánh, nhao nhao hóa thành tro tàn. Vô sỉ nhân loại, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Có tà ma trước khi chết phát ra bi phẫn chu lên, cũng có tà ma cầu xin tha thứ, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tha cho chúng ta đi, khác kéo chúng ta đệm lưng. Càng nhiều tà ma sợ mất mật, nhao nhao chạy trốn. 10 vạn đại quân chạy tán loạn, phát triển mạnh mẽ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, liền có hơn vạn đầu tà ma hóa thành tro tàn, bị thiên phạt chi xét đánh chết. Giết hắn, lập tức giết này nhân loại. Chỉ muốn giết hắn, liền có thể nhượng thiên kiếp chi lôi dừng lại. Nhìn thấy dưới tay mình từng cái bị chết không có chút giá trị, vệ hồn thú trố mắt muốn nứt, điên cuồng hét lớn ra. Bởi vì tiếp tục như vậy xuống dưới, nó 10 vạn tà ma đại quân liền sẽ sụp đổ, toàn quân bị diệt. Nó căn không thể chịu đựng được. Nó kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết cái thiên kiếp này chi lôi nhằm vào cũng là Hạ Bình. Nếu là cái này Hạ Bình chết mất, như vậy thiên kiếp chi lôi liền không có châm đối đối tượng, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu tán. Đây cũng là nó biện pháp giải quyết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thì ra là thế. Giết này nhân loại liền có thể đình chỉ cái này lôi đình. Biện pháp tốt, mọi người cùng nhau xông lên. Đêm này nhân loại giết, nhanh, muốn mạng sống, cũng chỉ có nhanh chóng xử lý này nhân loại. Chung quanh tà ma đều là kêu to lên, chúng nó nội tâm quyết tâm, từng cái đều là hung hãn, không sợ chết, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, muốn trong nháy mắt liền giải quyết hết cái này siêu cấp tai họa. Còn muốn giết ta, buồn cười, các người có lẽ còn không biết ai mới là không trung chi vương. Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy bọn này tà ma, hắn phần lưng sinh ra địa ngục kim ô hai cánh, trời sinh có được thao túng khí lưu chi lực, có thể nói hiện tại hắn tương đương với bầu trời chi tử. Cho dù là một đầu ma cầm cùng các loại cảnh giới phía dưới, tốc độ cũng kém xa tít tắp hắn. Bọn này tà ma còn muốn đối phó hắn, đơn giản cũng là nói đùa. Mà lại hắn căn cũng không cần xuất thủ, chỉ cần tránh né những này tà ma công kích, tự nhiên có ngày phạt chi lôi phụ trợ chính mình đưa chúng nó từng cái giết chết. Thậm chí làm như vậy rơi tà ma hiệu suất cực cao. Một tia chớp xuống tới, những này tà ma hẳn phải chết. Dạng này so chính hắn tự mình động thủ cũng không biết tốt bao nhiêu. Hiện tại hắn hoàn toàn đem thiên phạt chi lôi xem như là vũ khí mình, dùng để cùng tà ma sát phạt, đánh đâu thắng đó, siêu siêu siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, giữa không trung hóa thành vô số hư ảnh. Hắn chấn động cánh, không ngừng tại những này tà ma ở trong chuyển rời, mặc cho những này tà ma như thế nào công kích, đều không thể thương tổn đến hắn thể. Hướng về không trung, dù cho có công kích vận khí tốt, đánh trúng Hạ Bình thân thể, nhưng là cũng bị Bắc Minh hộ thể công chống đỡ được. Lông tóc không tổn hao gì, Mấy phút đồng hồ về sau, một đám tà ma thương vong thảm trọng, lôi đình hạ xuống, 3-4 vạn con tà ma liền bị thiên phạt chi xét đánh chết. Đến lúc này, 10 vạn tà ma đại quân thương vong hơn phân nửa, chúng nó rốt cục triệt để sụp đổ, cũng ý thức được chính mình căn giết không chết cái này nhân loại khủng bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục